Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 463, Họa Đạo Chí Tôn Lo Âu. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Trần Trường Hà chậm rãi từ cái này trời cao hạ xuống. Đứng ở Tiểu Tuệ Minh đối diện, quan sát tỉ mỉ đến Tiểu Tuệ Minh, thiếu niên trước mắt đã hoàn toàn không nhìn ra trước vừa mới ngưng luyện ra họa linh đan lúc chút nào vết tích. Mặc dù hắn không phải là anh tuấn tiêu sái, nhưng cũng mi thanh mục tú, nhất là trên trán hiển hiện ra bướng bỉnh vẻ. Một điểm này đúng là rất giống hắn. Thế gian rất nhiều điều đều khuông khuông, nhìn như cũng rất có đạo lý, nhưng là nghiên cứu tỉ mỉ sẽ phát hiện vậy cũng là người thống trị vì bọn họ thiết lập hành vi quy tắc, là tốt khống chế bọn họ. Cho nên Trần Trường Hà thuở nhỏ sẽ không đi đường thường, người khác tu tiên thành đạo mà hắn nhưng là nghĩ xong nghiên cứu kỹ này đại thiên thế giới bên trong ảo diệu, vạn sự vạn vật cũng lấy hình làm cơ sở, lấy linh làm gốc, rất nhiều vật thể khéo léo mà hữu cơ hợp thành cái thế giới này. Cho nên từng cái cao sơn lưu thủy, sông lớn lao nhanh, vân đạm phong khinh, bích giá ngàn dặm, phồn hoa lạc anh vân vân, đều được một vài bức sống sờ sờ họa quyển này mới là thế giới chân chính tạo thành. Mà Trần Trường Hà ở hết lòng nghiên cứu họa đạo mấy chục năm sau, liền đem nhân giới toàn bộ hiện có họa đạo công pháp cũng học một lần. Ở đến họa sĩ cảnh giới sau đó, hắn biết không thể sẽ ở nhân giới lưu lại, phải nhất định chính mình sáng chế ra chính mình đối với họa đạo, đối với đại thiên thế giới vạn sự vạn vật cảm ngộ còn chân chính ngưng luyện mà ra họa đạo. Đương nhiên có lẽ đã vượt qua họa đạo bản thân, thăng hoa đến một cái cao hơn một chút tầng thứ. Vì vậy, hắn ở lại dốc lòng tu luyện vài chục năm sau đó, sáng tạo ra họa đạo công pháp chí cao vạn vật sinh giữ vạn tượng diệt. Du lịch hồng trần, lấy âm dương vẽ vạn vật chi hình, ngộ vạn vật chi linh, mới tu vạn vật sinh, theo dõi âm dương, lấy bản tâm vượt 10.000 vật hư vọng. Trước phá tự thân, mới luyện vạn tượng diệt. Hắn cải trang, du lịch tam giới, đi qua thiên giới thượng thương bảo khu vực, tiêu vân vực, thông thiên vực, tiệt thiên khu vực. Còn có vậy ngay cả tiên nhân cũng không dám tùy tiện đặt chân thượng thương bí cảnh. Hắn còn đi nhân giới trừ chính mình tổ tịch Huyền Châu trở ra Khôn Châu, Hỏa Châu, Kim Châu, Băng Châu, Minh Châu, Lôi Châu, Thịnh Châu, Dương Châu, Hành Châu, còn có kia tam giới giao hội nơi huyền không đảo, thậm chí là ma giới Ma Châu cùng Tội Châu. Ở du lịch tam giới, nếm thế gian đủ loại mùi vị, lãnh hội đại thiên thế giới mênh mông lãnh thổ, vạn sự vạn vật sau đó, hắn sinh diệt công pháp, cũng là đạt tới 10 cấp trạng thái tột cùng, mà tự thân tu vi cũng là đạt tới họa đạo vài vạn năm cũng không từng xuất hiện họa tôn cảnh giới. Họa tôn là họa đạo tu luyện cao siêu cảnh giới. Lúc ban đầu mọi người là họa sĩ, rồi sau đó là họa viên, họa sĩ, họa thần, họa tiên, họa quân, mà họa tôn là đã có thể trưởng khống kim mộc thủy hỏa thổ ngũ đại nguyên tố, tái tạo thế giới siêu cấp tồn tại. Chính là viễn cổ họa đạo bên trong, cũng là cực ít có người đến như vậy tu luyện độ cao. Hắn chịu đủ rồi thiên giới coi như người thống trị hoành trinh bạo liễm, tứ vô kỵ đạn, bực tức bên dưới, bút lớn vung lên một cái, trực tiếp nhìn xuyên hư vô, mặc họa hư không, ở tam giới giữa hỗn độn chỗ, cứ thế cao sức mạnh to lớn, lại chế nhất giới. Tên là Đan Thanh Giới, trong tam giới mọi người cũng cho là hắn là vì né tránh thiên giới đuổi giết. Thực ra, chỉ có hắn tự mình biết, hắn là vì tại chính mình sáng tạo trong thế giới, tu luyện cùng cảm ngộ cứu thế chi đạo, mà không muốn để cho nhân quấy rầy thôi. Qua ấy năm sau đó, hắn lần nữa cải trang, du lịch tam giới cùng hỗn độn, tìm đại đạo chân lý. Ở đó Tội Châu trong đế đô, cũng là vô tình gặp được đang cùng Linh Hư Tử tâm sự họa đạo công pháp Đông Phương Nhược Linh. Lúc đó Đông Phương Nhược Linh tuổi tác còn tiểu, phấn trang ngọc thế, như sứ hoa hoa như vậy dễ thương, để cho hắn cảnh giới này tu vi, đã thông thiên triệt địa cường giả cái thế không khỏi tim đập thình thịch. Đây là hắn tự coi như đan thanh phái trưởng giáo tới nay bát trăm năm sau. Lần đầu tiên cảm nhận được động tâm cảm giác, ở đan thanh giới bên trong, giai lệ mấy ngàn, ái mộ hắn nữ tử, cũng là đếm không hết. Nhưng là, hắn cho tới bây giờ không có động tâm quá, ngay cả hắn thưởng thức nhất Hàm Yên, thực ra cũng là một mực ở kỳ vọng hắn coi trọng. Nhưng là, hắn biết, bọn họ chỉ có thể là thầy trò, không có những quan hệ khác, có thể phát sinh. Nhưng là, đang đối mặt Đông Phương Nhược Linh lúc, hắn tâm nướng liệt như lửa, nhảy lên rất là kịch liệt, ngay cả hắn, cũng trong lúc nhất thời không cách nào ức chế. Hắn muốn đi tới, nhưng là, hắn phát hiện cho dù là mạnh như hắn, cũng không cách nào chân chính đi tới bên cạnh nàng. Chỉ cần hắn đến gần khoảng cách Đông Phương Nhược Linh cùng Linh Hư Họa Thần trăm trượng chỗ. Trước đó phương không gian liền lập tức trở nên rối loạn, khiến cho hắn không dám lại tiếp tục đi tới. Hắn hiểu được, đang làm vì chính mình kiếp trước Linh Hư Họa Thần xuất hiện nơi. Hắn là không cách nào đạp gần bọn họ chu vi trăm trượng. Thời không pháp tắc không cho phép hai cái thời gian ngừng cùng một người, ở cùng thời không chạm mặt, nếu không, sẽ đưa đến thiên địa không yên. Đưa tới đại nhân quả, hậu quả khó mà lường được. Bất quá, khi hắn biết Đông Phương Nhược Linh phải đi luân hồi rãnh trời chỗ, tìm kiếm mình lúc, cũng là âm thầm mừng rỡ. Ở Đông Phương Nhược Linh đến kia luân hồi rãnh trời trước, liền thật sớm ở nơi nào chờ. Hai người gặp nhau, có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết. Ông trời tác hợp cho, lưỡng tâm tương duyệt lúc. Hắn là như vậy quyết định, muốn cả cuộc đời, bảo vệ mình ái nhân, không để cho hắn bị thương tổn. Nhưng là, hai người bọn họ mưu đồ đổ bê tông ra viên kia họa linh đan sau đó. Trong lòng hắn không khỏi trầm xuống, vừa mừng vừa sợ, Đông Phương Nhược Linh không nhìn ra đầu mối. Nhưng là hắn là ai? Hắn là một đời họa đạo đỉnh phong họa tôn Trần Trường Hà. Làm sao có thể xem không rõ, nếu muốn đem điều này họa linh đan giữ ở bên người. Hắn thật sự tân tân khổ khổ sáng tạo đan thanh đại giới không ra mấy năm, cũng sẽ bị tranh này linh đan hoàn toàn hút không chút tạp chất. Mà cái họa linh đan, cũng là không sống qua 20 năm. Này, là Linh Hư Họa Thần để lại cho hắn một cái nặng trịch lễ vật. Về phần tại sao hắn một thời điểm không thể nào khảo cứu, nhưng là hắn hiểu được lễ vật này mặc dù ngọt ngào nhưng là khó giải quyết, bởi vì nó là hai cái bất đồng thời không họa đạo tinh túy, hơn nữa cửu tiêu linh hồ tinh huyết làm bằng thành dị thái họa phôi. Cái này họa phôi sẽ liên tục không ngừng hấp thu trong vòng ngàn dặm họa đạo tinh túy cùng linh khí cho đến vừa được 20 tuổi. Sau đó, hoặc là thông thiên triệt địa, sanh phá tam giới, tái tạo thời không, hoặc là bị sắp đi đến trong truyền thuyết họa đế cấp khác cường giả cái thế hấp thu, mà thành tựu khai thiên tích địa tới nay người mạnh nhất. Vô luận trở thành cái gì, hay lại là tan biến, nó đều muốn phá nhi hậu lập, lập không đứng lên không biết, nhưng phá là nhất định sẽ phá. Coi như họa đạo người thật mạnh, hắn đối với cái này một chút, rất tin không nghi ngờ. Hơn nữa, đến lúc đó, trong tam giới, chắc cũng là không có họa đế cấp khác cường giả xuất hiện. Cho dù là hắn, cũng xa xa không đạt tới, nghĩ cũng không dám nghĩ. nhưng lập tức đó là có họa đế cấp khác cường giả cái thế xuất hiện, ở trực tiếp hấp thu viên này tuyệt phẩm họa linh đan sau đó. Sẽ đạt tới cái gì cấp bậc đây? Có lẽ, sẽ đạt tới cổ tịch trên truyền thuyết thánh cấp khác. Đương nhiên, truyền thuyết cuối cùng là truyền thuyết, liên quan tới cái gì là thánh. Không có người nào dài, cũng không cách nào hiểu. Đối với trong tam giới mọi người mà nói, cảnh giới này quá mức xa xôi, giống như là cách rất nhiều cái thế kỷ một dạng hư vô phiêu miểu. Thần bí khó lường, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.